Chương 1375 tối cường thăng cấp hệ thống. Ngón tay toàn bộ đoạn. Lòng mang tà ma, này không phải chuyện nhỏ, một khi bị đo lường ra nội tâm có tà ác lực lượng, coi như thông thần thiên tháp không truy cứu, cũng không thể để cho hắn tiếp tục sát hạch tu luyện, đây là nguyên tắc, tà ác thuộc về hắc ám đại quân, không thể để tiến vào quang minh trận doanh. Long Phi hai mắt hơi vừa nhất, Tống Cuồng đắc ý lặp lại, kẻ Long Phi, ngươi dám đo lường sao? Long Phi nhìn chỉ ở trên mặt chính mình tay, nói, ở người ngón tay tốt nhất lấy ra, không phải vậy lời nói chờ chút sẽ đoạn. Ha ha ha, Tống Cuồng đắc ý cười to lên, nói, ê lão tử còn liền chỉ, ngươi có thể thế nào? Ngươi chính là cái tà ma, ngươi căn bản không dám, không chờ hắn nói xong, một tiếng giết lợn giống như gào thét vang lên đến ở, Tống Cuồng trong tay trực tiếp bị Long Phi một tay cho bài đứt rời, toàn bộ ngón tay đều kề sát tới trên mu bàn tay, Long Phi âm trầm nói ra, người ta nói, chờ sau đó người ngón tay sẽ đoạn. Làm càn. Trường đao trưởng lão trong lòng mừng thầm, trên mặt nhưng là hơi giận dữ, nói, ê Long Phi, nơi này là thông thần thiên tháp sát hạch sân, ngươi dám động thủ hại người. Long Phi khóe miệng một câu, lộ ra một vệt bể nghệ thiên hạ nụ cười, nhìn trầm trầm trường đao trưởng lão nói, thì hại người thì thế nào? Ngươi nếu như khó chịu lời nói ta liền người một khối cho thương. Quá ngông cuồng. Thần sứ ở đâu, cho ta ngay tại chỗ đánh chết. Trường đao trưởng lão một tiếng hạ xuống, chu vi thần sứ lập tức xông lên, Diệp Tinh Vân cũng lập tức hơi động hướng về Long Phi dựa vào, nói, ê trưởng lão, đều là Tống Cuồng khinh người quá đáng, ai bị người chỉ vào mũi đều sẽ nổi giận. Trưởng lão, Long Phi cũng là khí bất quá mới làm như vậy. Lúc này Nam Cung Yến bên người ông lão hơi hỏi, ê đại nhân, chúng ta làm sao bây giờ? Nam Cung Yến đứng ở một bên nói, ê không cần lo lắng, hắn có thể ứng phó đến. Tống Cuồng thống cả người mồ hôi lạnh, lớn tiếng nói, ê giết hắn, giết cho ta hắn, hắn chính là tà ma. Giết hắn, không chờ hắn nói xong, Long Phi hai mắt lạnh như băng nhìn chằm chằm Tống Cuồng, nói, ngươi còn thích gọi đúng không? Vậy hôm nay liền để người gọi cái đủ. Tiếng nói vừa dứt, Long Phi bóng người hơi động, trực tiếp nắm lấy Tống Cuồng cánh tay, năm ngón tay hơi động, nắm chặt Tống Cuồng một đầu ngón tay đột nhiên một bài, e răng rắc. À ghê một ngón tay gãy vỡ, lại là một bài, e răng rắc. À ghê răng rắc, liên tục nổ vang, 10 cái đầu ngón tay toàn bộ uốn lượn tới tay trên cánh tay, thống Tống Cuồng là tan nát cõi lòng, sắc mặt tái nhợt, hãy cùng giết lợn giống như, đau đến không muốn sống, cả người cũng co quắp mà ngã trên mặt đất lên, Long Phi lạnh lùng cười nói, đi gọi cái đủ đi. Ngược lại, Long Phi ánh mắt nhìn chằm chằm chu vi vây lên đến thần sứ cười lạnh, nói, để tốt nhất chớ chọc ta. Âm lãnh lạnh một câu, mang theo vương giả nghiền ép bình thường khí tức, ma thần khí tức sức mạnh, ma thần, chí tôn. Càng rỡ đến cực điểm, chu vi thần sứ sững sờ, thoáng dừng lại, trường đao trưởng lão hai mắt chìm xuống, hét ra một tiếng, nói, ê động thủ cho ta. Ngay vào lúc này, Diệp Kinh Vân cùng bốn tên huynh đệ lập tức đứng Long Phi bên người, nhất tăng âm thanh một trận, uy nghiêm cực kỳ nói, hề dừng tay. Trường đao trưởng lão lông mày căng thẳng, nói, hề trưởng lão, hắn coi rẻ thông thần thiên tháp, liền như vậy đệ tử chúng ta không thể lưu, ngày hôm nay nếu như không giết hắn, sau đó còn làm sao quản giáo những này người. Thế nhân nhìn chúng ta như thế nào? Chúng ta thông thần thiên tháp mặt mũi ở đâu? Nhất tăng hai mắt hơi lạnh lẽo, nói, y không cần loạn chụp mũ. Ngược lại nhất tăng nhìn Long Phi nói, kẻ tà ma nhập thể can hệ trọng đại, chuyện này người nhất định phải đo lường, bằng không lời nói, thông thần thiên tháp sát hạch người không thể lại tiếp tục tiến hành. Nhịn xuống thống khổ Tống Cuồng, đứng lên đến, nói, ê trưởng lão, tất cả mọi người đều nhìn thấy hắn bị tà khí nhập thể. Toàn bộ bí cảnh tà khí đều bị hắn hút vào trong thân thể, hắn tuyệt đối là tà ma, ta dám dùng ta đầu người bảo đảm. Chỉ cần đo lường, Long Phi liền tránh không khỏi, vậy hắn ngày hôm nay liền khó thoát khỏi cái chết. Trường đao trưởng lão cũng tới trước một bước, nói, ê trưởng lão, ta vừa nãy cũng nghe không ít người đã nói chuyện này, tiểu tử này có thể hấp thu nhiều như vậy tà khí cũng bất tử khẳng định là bị tà ma cho điều khiển. Hơn nữa, trên người hắn rõ ràng có khu tà đan tại sao không sử dụng? Có thể thấy được mà biết hắn sớm đã có một viên rơi vào tà ma tâm, người này không thể lưu. Tống Cuồng khiến mấy cái ánh mắt, sau đó lập tức có người đứng ra, nói, người ta có thể bảo đảm Tống Cuồng nói là lời nói thật. Mọi người chúng ta đều nhìn thấy Long Phi bị tà ma nhập thể. Ta cũng có thể bảo đảm, ta cũng có thể bảo đảm. Vào lúc này, Tống Cuồng lâu la từng cái đứng ra, trường đao trưởng lão trong lòng cười gằn, nói, ê trưởng lão. Không thể gây nên công phẫn à, có thể thấy được này Long Phi nhất định có vấn đề, nhất định phải hảo hảo đo lường mới được. Ngay vào lúc này, Long Phi hai mắt chìm xuống, nhìn trầm trầm Trường Đao trưởng lão, nói, nếu như trong cơ thể ta không có bất kỳ tà ma khí tức, ngươi làm sao bây giờ? Trường Đao trưởng lão nói, bên trong cơ thể ngươi có hay không tà ma khí tức này đến đo lường sau mới biết. Không chờ hắn nói xong, Long Phi trực tiếp cắt ngang Hùng Hổ dọa người, nói, ta chỉ hỏi ngươi một câu, trong cơ thể ta không có tà ma khí tức, người làm sao bây giờ? Trường Đao trưởng lão nói chuyện bị cắt đứt rất khó chịu, thêm vào Long Phi ngông cuồng khẩu khí càng là làm người khó chịu, hét ra một tiếng, nói, tiểu tử, nếu như bên trong cơ thể ngươi không có tà ma khí tức, lời nói ta cho ngươi cúc cung xin lỗi, có thể trên người ngươi nếu như có tà ma khí tức, ngươi làm sao? Hù dọa lão tử ăn muối so với người ăn mét còn nhiều, sẽ bị người làm cho khiếp sợ. Trường Đao trưởng lão căn bản không bị Long Phi hù dọa, hắn xem rất rõ ràng, Long Phi bị tà ma nhập thể, dưới tình huống này coi như ẩn giấu sâu hơn cũng sẽ bị đo lường đến. Long Phi nói, kể nếu ta trong thân thể có tà ma khí tức, theo ngươi xử trí. Được. Vậy ta đòi mạng ngươi. Trường Đao trưởng lão lập tức hét ra một tiếng, vào lúc này Nam Cung Yến tiến lên nắm lấy Long Phi cánh tay, nhẹ nhàng lắc đầu nói, thì không muốn. Diệp Kinh Vân cũng lo lắng lên, Long Phi bị tà khí nhập thể sự tình tất cả mọi người đều nhìn thấy, hơn nữa Long Phi còn đem tru tà bí cảnh trung thượng cổ tà khí toàn bộ cho hấp thu đi, một khi kiểm tra lập tức liền có thể kiểm tra đến, thông thần thiên tháp đối với tà ma đo lường phi thường nghiêm ngặt, căn bản không có cách nào ẩn giấu. Tống Cuồng cười to lên, nói, kê tiểu tử, ngày hôm nay người sẽ chết ở này đi, xem người còn dám hung hăng, ha ha ha. Long Phi khóe mắt khẽ động, nhìn đắc ý cười to Tống Cuồng, nói, người có tin ta hay không, đem ngươi đầu ngón chân cho bị bài đứt rồi. Tống Cuồng thân thể rung lên, ít một thoáng ngụm nước, 10 cái ngón tay hướng về sau phiên, lập tức lui về phía sau vài bước, không còn dám có một chút âm thanh phát ra, dọa cùng con chó chết. Long Phi nhẹ nhàng vỗ một cái Nam Cung Yến mu bàn tay, nói, đừng lo lắng, ta không có việc gì. Nói xong, Long Phi đi lên trước, nói, làm sao đo lường? Trường Đao trưởng lão cười nói, để cô động một giọt tinh huyết. Long Phi nghe theo, một giọt tinh huyết ngưng luyện ra đến, nhỏ xuống ở Trường Đao trưởng lão trong tay màu đen trên tảng đá. Cũng tại lúc này, Trường Đao trưởng lão ngón tay nhẹ nhàng hơi động, một giọt tinh huyết từ ống tay áo của hắn bên trong bắn ra, số từ 1849 côn vớt bi, liêu.